Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3265, không đội trời chung. Liễu Vô Tà khàn cả giọng quát, muốn biết Hắc Long Môn đến cùng đối Vương Đàn làm cái gì, để Đường Đường thánh tử không tiếc phản bội tông môn. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Vương Đàn trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng đậm. Bọn họ khống chế người nhà của ta. Vương Đàn nói xong, toàn thân phảng phất mất đi tất cả khí lực, biểu lộ sa sút tinh thần, loại kia cảm giác áy náy để hắn hận không thể lập tức chết đi. Nghe đến Vương Đàn trả lời, Liễu Vô Tà rơi vào trầm mặc. Nếu như chính mình người nhà bị những người khác khống chế được, có thể hay không giống như Vương Đàn đi làm trái lương tâm mình sự tình? Nói cho ta, tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới phía trước, Hắc Long Môn có phải hay không liền khống chế ngươi người nhà? Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, muốn biết Hắc Long Môn là lúc nào khống chế Vương Đàn người nhà. Tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới một ngày trước, Vương Đàn không có che giấu, đúng sự thực nói, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ra tay với Liễu Vô Tà. Đoán chừng là nhận đến lương tâm khiển trách, chủ động từ bỏ. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, hắn còn đánh giá thấp Hắc Long Môn thủ đoạn, chính mình mới vừa trở lại Thiên Thần Điện không lâu, bọn họ liền khống chế được Vương Đàn người nhà, buộc Vương Đàn đến ám sát chính mình, trừ Vương Đàn bên ngoài, hắn không dám tưởng tượng, bên cạnh mình còn có bao nhiêu cái giống như Vương Đàn người. Ngươi đi đi, Liễu Vô Tà xua tay, để Vương Đàn đi thôi, lấy năng lực hiện tại của hắn, chém giết thần quân ngũ trọng, có lẽ vấn đề không lớn, băng hồn phối hợp hắc tử tăng thêm chính mình, tuyệt đối có thể trọng thương Vương Đàn. Nhưng hắn không có làm như thế, Vương Đàn ám sát hắn, là tình thế bất đắc dĩ, cũng không phải là chính Vương Đàn nguyện vọng. Liễu sư đệ, thật xin lỗi. Vương Đàn hướng Liễu Vô Tà bái một cái, sau đó hướng nơi xa lao đi. Liền tại Vương Đàn lướt đi đi không đến 50 trượng, hiu, một cái đen nhánh mũi tên, từ đằng xa lăng không mà tới, trực tiếp xuyên thủng Vương Đàn thân thể, Vương Đàn thân thể nổ tung, trước ngực xuất hiện một cái động lớn, chỉ còn lại đầu cùng tứ chi, hắn chính là thần quân cảnh, liền xem như bị chặt xuống đầu, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không tử vong. Siêu, Liễu Vô Tà thân thể cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái phóng tung bắn, phóng tới màu đen mũi tên bắn ra phương hướng, đợi đến hắn chạy đến thời điểm, người sớm đã biến mất, từ đầu đến cuối không nhìn thấy là ai bắn ra cái này cái màu đen mũi tên. Cấp tốc vòng trở lại, rất nhanh rơi vào Vương Đàn bên cạnh, nhẹ nhàng nâng lên Vương Đàn thân thể, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia thống khổ. Liễu sư đệ, sư huynh có lỗi với ngươi, đây là ta báo ứng. Vương Đàn thân thể bắt đầu run rẩy, hắn không có từng nuốt tam sinh quả, cũng không có thân thể bất tử, ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến mất, Hắc Long Môn mũi tên trải qua đặc thù chế tạo, ẩn chứa hủy diệt sinh cơ pháp tắc, ngươi không có việc gì. Liễu Vô Tà lấy ra mấy cái đan dược vẩy vào trên vết thương, để vết thương mau chóng khép lại. Vô dụng, sư đệ cũng không cần uổng phí sức lực, ngươi nhất định muốn cẩn thận Hắc Long Môn, nhất định muốn cẩn thận, bọn họ sẽ không chọn tất cả thủ đoạn giết ngươi. Vương Đàn trên mặt mỉm cười, chết tại Liễu Vô Tà trong ngực, nhìn qua dần dần làm lạnh thi thể, một cỗ cuồng bạo sát ý càn quét mà ra. Hắc Long Môn, ta cùng ngươi không đội trời chung. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh khủng bố truyền ra rất rất xa. Vương Đàn chết, đối Liễu Vô Tà xúc động rất lớn, hắn không hận Vương Đàn, ngược lại còn đồng tình Vương Đàn. Vương Đàn chết cùng chính mình cũng có thoát không ra liên quan, nếu như không phải Hắc Long Môn khống chế được Vương Đàn người nhà, Vương Đàn cũng sẽ không ám sát chính mình. Cuối cùng tất cả những thứ này đều là Hắc Long Môn sai, nếu như không phải Hắc Long Môn, Vương Đàn làm sao sẽ chết. Lấy ra một sợi hàn băng chi khí, đem Vương Đàn thi thể đông lạnh, hắn muốn đem Vương Đàn mang về tông môn, làm tốt tất cả. Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ địa phương không người, khoanh chân ngồi xuống, vết thương trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Hắc Long Môn sát thủ liền tiêm phục tại xung quanh hắn. Thời khắc đều muốn bảo trì trạng thái toàn thịnh, thời gian một chút xíu trôi qua, tiến vào phế tích bên trong tìm kiếm các đại chủng tộc. Vẫn không có tìm tới viễn cổ thần huyết, tiêu phí 3 canh giờ, bị Vương Đàn đâm trúng địa phương, cuối cùng khép lại, không ảnh hưởng chiến đấu, đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn hướng nơi xa phế tích. Hắn vốn không tính toán tham dự viễn cổ thần huyết cướp đoạt, đối mặt Hắc Long Môn từng bước ép sát, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, chỉ cần luyện hóa viễn cổ thần huyết, rất nhanh liền có thể tăng lên tới thần tướng tam trọng. Đối mặt như vậy thần quân lục trọng thậm chí thất trọng cao thủ, cũng có thể quần nhau một phen, thi triển thân pháp hướng phế tích lao đi. Giờ phút này phía trên phế tích tụ tập gần vạn tên cường giả, bọn họ đến từ các đại chủng tộc. Yên lặng tại Thái Hoang thế giới bên trong, thủy tổ thụ đột nhiên động một cái, thần tộc cũng tới. Liễu Vô Tà lập tức dừng người, ánh mắt dò xét bốn phía. Thần tộc những năm này vẫn muốn biện pháp phá hủy thủy tổ thụ, nghĩ hết các loại biện pháp tận khả năng tránh đi thần tộc, tạm thời vẫn chưa muốn cùng thần tộc giao chiến. Hắc Long Môn liền để hắn bể đầu sứt trán, lại nhiều một cái thần tộc, sẽ để cho bọn họ hai mặt thụ địch, đi vào những này chủng tộc, gần như đạp khắp mỗi một tấc khu vực, vẫn không có viễn cổ thần huyết hạ lạc, liền xem như đào sâu ba thước, cũng muốn đem viễn cổ thần huyết tìm tới. Một tên thần quân cửu trọng cường giả, thả ra một cỗ khí tức kinh khủng, quét ngang bốn phía, đem xung quanh những chủng tộc kia, nhộn nhịp hất bay đi ra. Thiên Ly Cung Khương Trấn sư huynh, hắn vậy mà cũng tới nơi này, nơi xa truyền đến khe khẽ bàn luận. Thiên Ly Cung Khương Trấn cùng Thiên Thần Điện Đô Thiên Hóa còn có Phong Thần Các Hồng Thiên ba người nổi danh, đều là thánh tử người thứ nhất, vẻn vẹn một sợi khí tức, liền để xung quanh những chủng tộc kia run rẩy không thôi. Cái này Khương Trấn tu vi thật không đơn giản, thực lực không kém Đô Thiên Hóa. Khương Trấn sư huynh, giọt này viễn cổ thần huyết trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chỉ cần luyện hóa viễn cổ thần huyết, Khương Trấn sư huynh liền có thể tấn thăng linh thần cảnh. Đến lúc đó, đem quét ngang thiên hạ, cùng Khương Trấn cùng một chỗ còn có mấy tên Thiên Ly Cung đệ tử. Một bộ khoác lác giọng điệu, linh thần cảnh có thể là đứng tại hạ tam vực đỉnh phong nhất. Liền xem như đến trung tam vực, cũng có địa vị tương đối cao, nhân tộc lúc nào thay đổi đến cuồng vọng như vậy tự đại. Một tôn cường đại ma thần đứng thẳng người, phát ra khịt mũi coi thường âm thanh. Ma quân cửu trọng, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, tên này ma quân thực lực không kém Khương Trấn, đồng dạng có đủ cướp đoạt viễn cổ thần huyết năng lực. Viễn cổ thần huyết không những đối với nhân loại hữu dụng, ma tộc cũng là như vậy, làm càn, ma tộc dám ngấp nghé nhân loại bảo vật. Đứng tại Khương Trấn bên người mấy tên Thiên Ly Cung đệ tử hét lớn một tiếng. Cái này viễn cổ thần huyết, chính là nhân tộc đồ vật, bọn họ ma tộc có tư cách gì nhúng chàm, thật sự là trò cười, các ngươi nhân tộc những này tuổi trẻ ngấp nghé chúng ta ma tộc bảo vật sao? Mặt khác ma tộc thấy thế, vung lên trong tay ma khí, cùng nhân tộc rằng co, nhân ma bất lưỡng lập, song phương quan hệ, một mực mười phần ác liệt, chủng tộc khác thấy thế, nhộn nhịp lùi đến nơi xa, không muốn tham dự bọn họ tranh đoạt, viễn cổ thần huyết chính là vật vô chủ bất kỳ người nào đều có tư cách cướp đoạt. Thật sự là rông dài, đại gia đều bằng bản sự, yêu tộc trong nhóm, nổ bắn ra một cỗ kinh thiên động địa yêu khí, yêu quân cửu trọng, bốn phía truyền đến một tràng thốt lên, một giọt viễn cổ thần huyết, vậy mà dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Những cái kia bình thường thần tướng cảnh cười khổ không thôi. Nhiều như vậy cường giả, bọn họ là rất khó cướp được viễn cổ thần huyết. Liễu Vô Tà lông mày nhíu chặt, muốn từ nhiều cao thủ như vậy bên trong cướp được viễn cổ thần huyết. Xác thực không dễ, tìm kiếm vẫn còn tiếp tục. Những cái kia ma tộc giơ lên trong tay ma khí, không ngừng đánh mặt đất, buộc viễn cổ thần huyết chính mình hiển lộ ra. Nhân tộc thì là lấy ra thần thức, lặp đi lặp lại xem xét thế giới ngầm. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, đứng tại một chỗ đoạn đổ nát thê lương phía trước, lấy ra quỷ mâu. Hướng thế giới ngầm nhìn, quỷ mâu nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường, có thể mặc qua những cái kia kiến trúc, đến sâu dưới lòng đất, trừ quỷ mâu bên ngoài, Liễu Vô Tà lại lấy ra tinh thần lực, hướng sâu dưới lòng đất lan tràn, sở dĩ lựa chọn đổ nát thê lương, chủ yếu là đề phòng Hắc Long Môn đánh lén, bốn phía đều là đứt gãy phòng ốc, Hắc Long Môn muốn đánh lén hắn, không phải dễ dàng như vậy, dưới mặt đất mấy chục mét, đều là sụp đổ phòng ốc, còn có một chút đè sập thi thể, bọn họ sớm đã hư thối, hóa thành xương khô. Quỷ mưu cực càng không ngừng tìm kiếm, sắp đạp khắp hơn phân nửa phế tích, vẫn không có thần huyết hạ lạc, kỳ quái, chẳng lẽ viễn cổ thần huyết đã bị người lấy đi? Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mâu, âm thầm nói, hoặc là nói, viễn cổ thần huyết chính là một cái mánh lưới, căn bản liền không có, đã có không ít tu sĩ từ bỏ, dù sao cũng không có bao lớn cơ hội, định đi khu vực khác nhìn xem, càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đi, liền một chút yêu tộc, không chịu nổi tịch mịch, rời đi mảnh này phế tích, một canh giờ trôi qua. Đi ước chừng khoảng 1/3 tu sĩ, còn lại những này vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tại phế tích bên trên tìm kiếm, màn đêm buông xuống, bầu trời dần dần tối xuống, khả năng là tìm vài ngày thời gian, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà vẫn như cũ lựa chọn khắp nơi đều là đổ nát thê lương địa phương. Lấy ra trận kỳ, phong tỏa bốn phía, một khi có sát thủ tới gần, trận kỳ có thể ngăn cản một hồi, cảnh đêm càng ngày càng sâu, bốn phía vang lên từng trận đống lửa âm thanh, sụp đổ. Nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, mấy tên ma tộc cùng nhân tộc phát sinh xung đột, nguyên nhân là ma tộc nhìn kỹ phiến khu vực này, nhân tộc không chịu tránh ra, song phương mở rộng giao chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, có mấy tên nhân tộc thụ thương nghiêm trọng, ma tộc cũng không chịu nổi, bị nhân tộc trọng thương, nằm trên mặt đất bên trên phát ra phẫn nộ gầm rú. Chủng tộc khác việc không liên quan đến mình, tụ tập ở phía xa vây xem, Khương sư huynh, chúng ta muốn hay không giáo huấn một lần đám này ma tộc? Thiên Ly Cung đệ tử hướng Khương Trấn hỏi. Khương Trấn lại lắc đầu, nhân tộc tình huống tựa hồ cũng bất lợi, bị ma tộc áp chế tiến công, ma tộc lực ngưng tụ, xa mạnh hơn so với nhân tộc, mặc dù nơi đây nhân tộc số lượng đông đảo, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng, ai cũng không muốn đứng ra, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đã lan đến gần một cái khác chủng tộc, xuất hiện hỗn chiến hiện tượng, đại ca ca, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Hắc tử trà sát tay, trên thân thả ra cường hoành chiến ý, rất lâu không có chiến đấu, để hắn toàn thân đều ngứa, lần trước bị băng hồn đánh bại, làm cho hắn rất khó chịu, muốn từ địa phương khác tìm trở về, tạm thời ta không nghĩ bại lộ thân phận. Liễu Vô Tà lắc đầu cự tuyệt, hắn một mực tại địa phương không người tìm kiếm, hắn mục đích chính là không hy vọng để người ta biết thân phận của hắn. Hắc Tử lộ diện một cái, sẽ cho chính mình dẫn tới phiền toái không cần thiết, ở đây trừ Thiên Ly cung đệ tử bên ngoài, còn có Hồng gia đệ tử, máu tươi hội tụ thành sông, trong chốc lát, trên mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể, ma tộc, yêu tộc, còn có nhân tộc, nồng đậm huyết tinh chi khí, bao phủ thương khung, liền tại chiến đấu say xưa thời điểm, một cỗ cường hoành viễn cổ thế, càn quét bốn phía, để chiến đấu nháy mắt ra vào đến bất động. Chương 3266, tranh đoạt thần huyết. Ngay tại nghỉ ngơi các đại chủng tộc, nhộn nhịp đứng lên, ánh mắt phóng tầm mắt tới phế tích chính giữa khu vực. Liền ngay tại đánh nhau ma tộc cùng nhân tộc, nhộn nhịp ngưng chiến, thật là nồng nặc huyết khí lực lượng. Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, đây không phải là huyết tinh lực lượng, mà là huyết khí lực lượng, huyết khí phương cương, hình dung chính là một người trong cơ thể huyết khí càng mạnh, mang ý nghĩa thân thể người này càng mạnh, sức chiến đấu càng mạnh, trên bầu trời thẩm thấu xuống huyết khí lực lượng, vô thiên cái địa, dù cho là những cái kia thần quân cảnh, đều không chịu nổi huyết khí lực lượng nghiền ép, viễn cổ thần huyết, cũng không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, các đại chủng tộc, cấp tốc hướng huyết khí chi địa phóng đi, đem hắc tử thu vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà đeo lên mũ rộng vành, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, viễn cổ thần huyết bên trong ẩn chứa cực mạnh chư thần lực lượng. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, có trợ giúp lớn lao, không chỉ có thể mượn nhờ viễn cổ thần huyết tăng lên tới thần tướng tam trọng, càng có thể nắm giữ viễn cổ lực lượng, nuốt đại lượng hỏa linh ngư, đã nắm giữ rất nhiều thái cổ thần tính. Đối hắn mà nói, luyện hóa viễn cổ thần huyết, vấn đề không lớn. Trong đêm đen, đột nhiên lóe ra một đạo yêu dị hồng quang, một giọt viễn cổ thần huyết cướp đến thương khung đỉnh, những cái kia thần quân cảnh thử nghiệm phi hành, hướng thần huyết bắt đi, lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc quá cường đại, dù cho là thần quân cảnh, đều khó mà phi hành, ngược lại là những cái kia điểu nhân tộc, mượn nhờ hai cánh, hướng thần huyết nắm tới, đáng chết người chim, đem bọn họ bắn xuống tới, bất luận là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, nhộn nhịp lấy ra chính mình vực thần thuật, đem bay đến không trung điểu nhân tộc đánh xuống, đối phó một hai danh nhân loại còn có thể, đối phó khổng lồ chủng tộc xông đi lên mấy tên điểu nhân tộc căn bản ngăn cản không nổi, cấp tốc bị hất bay đi ra. Liễu Vô Tà lưu lại ở phía xa, không có tùy tiện lấy ra côn bằng cánh chim, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây chính là viễn cổ thần huyết. Nhìn qua trên bầu trời nổi lơ lửng một cái lớn chừng quả đấm giọt máu, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn cho rằng viễn cổ thần huyết chỉ có giọt nước lớn như vậy, lại không nghĩ rằng một giọt thần huyết vậy mà có thể so với người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thần huyết bị một cỗ hồng quang bao khỏa, thả ra khí tức kinh người, hơi khẽ dựa gần, liền bị thần huyết lực lượng hất bay. Siêu, Khương Chấn xuất thủ, thân thể một cái phóng túng bắn, hướng trên bầu trời thần huyết nắm tới. Không hổ là Thiên Ly cung thánh tử người thứ nhất, thực lực cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn một cái bắn ra, liền cướp đến giữa không trung. Oanh, tên kia ma tộc theo sát phía sau, thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhún nhảy, trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái hố sâu. Ngay sau đó cường giả yêu tộc, đồng dạng phóng tới trên không viễn cổ thần huyết, một tràng tranh đoạt chiến, chính thức mở màn. Trừ những này đỉnh cấp cường giả bên ngoài, những cái kia bình thường thần quân cảnh cũng không cam chịu lạc hậu, nhộn nhịp bắn ra, liền tính bắt không được viễn cổ thần huyết cũng muốn thử một chút. Các ngươi Ngô gia cũng dám cùng ta cướp đoạt viễn cổ thần huyết? Khương Chấn mới vừa lược phát hiện lại có một người từ đối diện vụt lên từ mặt đất, tốc độ không hề so với mình chậm, bảo vật người có tài mới chiếm được. Khương Chấn đối diện tên nam tử kia chính là Ngô gia đệ tử, thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc. Ngô gia mặc dù không phải gia tộc siêu lớn, nhưng tuyệt đối là gia tộc nhị lưu bên trong người nổi bật, nội tình cũng rất cường đại. Cút về! Khương Chấn một trường nghiêng bổ đi ra, hoảng sợ trường phong đem Ngô gia đệ tử chấn lệch vị trí, thoát ly viễn cổ thần huyết vị trí. Mà tên kia ma tộc cường giả mượn nhờ thân thể cao lớn, mở ra chính mình cự trường, hướng viễn cổ thần huyết bắt đi. Mắt thấy viễn cổ thần huyết liền muốn rơi vào ma tộc trong tay, cái sau vượt cái trước cường giả yêu tộc ngang nhiên xuất thủ, một ma một yêu lẫn nhau đụng nhau một trường. Những cái kia bình thường thần tướng cảnh, chuẩn thần cảnh, chỉ có thể đứng tại chỗ quan chiến, liền nhúng tay chỗ trống đều không có. Viễn cổ thần huyết chỉ có một giọt, người nào có thể cầm tới, tất nhiên trở thành hạ tam vực bá chủ, dù cho là những cái kia đỉnh cấp tông môn cường giả, cũng không làm gì được bọn họ. Sụp đổ, cường hoành lực trùng kích, tạo thành một đạo kinh thiên gợn sóng, quét ngang bốn phía, rất nhanh lan đến gần trên mặt đất. Những cái kia phổ thông tu sĩ không chịu nổi sóng khí xung kích, nhộn nhịp bị cuốn bay đến hơn 10 trượng có hơn. Đây chính là đỉnh phong thần quân một kích, dù cho là tại lôi hỏa thần giới, vẫn như cũ có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Ma tộc cùng cường giả yêu tộc, thân thể không bị khống chế, từ giữa không trung ngã xuống. Nhân cơ hội này, Khương Chấn hướng viễn cổ thần huyết nắm tới. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Chấn thân thể, khoảng cách viễn cổ thần huyết càng ngày càng gần, rơi xuống đất. Ma tộc cùng yêu tộc liếc nhau, lại lần nữa vụt lên từ mặt đất. Lần này bọn họ tự nhiên kết hợp cùng một chỗ, quyết không thể để nhân tộc cướp được viễn cổ thần huyết. Liền tại Khương Chấn sắp bắt lấy viễn cổ thần huyết một khắc này, một cỗ hoang vu chi khí từ viễn cổ thần huyết chỗ sâu phun ra ngoài, cường hoành sóng khí đem Khương Chấn trực tiếp cuốn bay đi ra. Phốc, Khương Chấn bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Viễn cổ thần huyết bên trong ẩn chứa viễn cổ lực lượng, có thể nhẹ nhõm xóa bỏ thần quân cảnh, lực lượng thật mạnh. Đứng tại trên mặt đất, những tu sĩ kia một mặt vẻ không dám tin. Viễn cổ thần huyết đã tồn tại vô số năm, theo lý thuyết bên trong chứa đựng viễn cổ lực lượng đã suy yếu vô số lần, hiện tại xem ra bọn họ còn đánh giá thấp viễn cổ thần huyết lực lượng. Càng như vậy, Khương Chấn ngược lại càng vui vẻ. Nếu như viễn cổ thần huyết lực lượng biến mất, biến thành một giọt bình thường huyết dịch, vậy mình chẳng phải là đợi uổng công vài ngày thời gian. Khương Chấn rơi xuống đất, nháy mắt ma tộc cùng cường giả yêu tộc xuất hiện tại viễn cổ thần huyết trước mặt, một yêu một ma đồng thời chụp vào viễn cổ thần huyết. Ông, viễn cổ thần huyết lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, đem ma tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ hất bay đi ra. Bọn họ cùng Khương Chấn gặp giống nhau sự tình, không cách nào tới gần viễn cổ thần huyết, liền bọn họ đều không thể tới gần, huống chi là những cái kia bình thường thần quân cảnh. Khương Chấn còn không hết hy vọng, lại lần nữa hướng viễn cổ thần huyết nắm tới, lần này điều động lực lượng muốn so phía trước càng thêm cường hoành. Liễu Vô Tà không xác định mình liệu có thể tu lấy viễn cổ thần huyết, hắn còn đang chờ thôn thiên thần đỉnh có thể thôn phệ viễn cổ thần huyết sao. Liễu Vô Tà câu thông thôn thiên thần đỉnh bằng vào chính mình lực lượng là rất khó tu lấy viễn cổ thần huyết, thôn thiên thần đỉnh luyện hóa có thể so với linh thần cấp bậc đan dược, phẩm chất không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, khống chế viễn cổ thần huyết hẳn không có vấn đề. Không cần Liễu Vô Tà triệu hoán, thôn thiên thần đỉnh đã sớm kiềm chế không được. Đổi lại bình thường bảo vật, thôn thiên thần đỉnh liền phản ứng đều chẳng muốn phản ứng, chỉ có loại kia chân chính viễn cổ chí bảo, thôn thiên thần đỉnh mới sẽ chủ động hiện thân. Được đến thôn thiên thần đỉnh phản hồi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Khương Chấn lần thứ hai phóng tới viễn cổ thần huyết vẫn như cũ, cuối cùng đều là thất bại, cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lần này Khương Chấn sắp chạm đến viễn cổ thần huyết, liền kém một chút liền có thể tu lấy. Chúng ta cùng một chỗ giết cái này nhân tộc, lại chia cắt viễn cổ thần huyết, chúng ta một nhà một nửa. Ma tộc đột nhiên đối cường giả yêu tộc đề nghị, giết Khương Chấn, thần huyết hay nhà bọn họ chia cắt. Đang có ý này, luận tốc độ, ma tộc cùng yêu tộc cũng không bằng nhân loại. Khương Chấn không chết, hai nhà bọn họ rất khó cầm tới ma huyết, yêu tộc cùng ma tộc chỉ số IQ không hề thấp. Rất mau nhìn ra trong đó lợi và hại, Khương Chấn chết, thần huyết tự nhiên rơi vào bọn họ trong túi, dạng này phát triển tiếp, chờ Khương Chấn cầm tới viễn cổ thần huyết, tất nhiên sẽ giết bọn họ. Một yêu một ma, cấp tốc phóng tới Khương Chấn, hoảng sợ thần quân lực lượng, phóng tới bốn phía bát hoang, thình lình một màn, đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp. Cơ hội tới, Liễu Vô Tà mừng thầm, nếu như Khương Chấn một mực thu lấy viễn cổ thần huyết, chính mình căn bản không có cách nào tới gần. Ngô gia đệ tử chính là ví dụ rất tốt, mỗi lần tới gần liền sẽ bị Khương Chấn hất bay, những người khác càng là như vậy, Khương Chấn không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Thiên Ly cung mặt khác mấy tên đệ tử bảo vệ ở một bên, bất kỳ cái gì đến gần tu sĩ đều sẽ gặp phải bọn họ chặn đánh. Ma tộc cường giả vung lên trong tay ma khí, hướng Khương Chấn đầu hung hăng nện xuống tới. Yêu tộc mặc dù không có sử dụng yêu khí, bằng vào thân thể mạnh mẽ, đồng dạng cho Khương Chấn mang đến phiền toái rất lớn. Các ngươi đều đáng chết. Khương Chấn giận dữ, chính mình mắt thấy là phải thành công, mà lại ma tộc cùng yêu tộc cùng chính mình đối nghịch, đối mặt hai đại đỉnh cấp cường giả vây công, Khương Chấn đành phải từ bỏ thu lấy viễn cổ thần huyết, lấy ra binh khí của mình, hướng ma tộc cùng yêu tộc hung hăng chém vào đi xuống. Không hổ là nhân tộc thiên kiêu, một chiêu lực lượng liền chế trụ ma tộc cùng yêu tộc tiến công. Ầm ầm, thiên địa lớn nổ tung, vô tận sóng khí giống như gió mạnh quá cảnh thổi đến xung quanh những người kia lung lay sắp đổ, đá vụn đều có thể bị cuốn bay đến giữa không trung. Nhân cơ hội này, Ngô gia cao thủ lại lần nữa hướng Thương Khung lao đi. Ngô Bính, cho ngươi mặt mũi đúng không? Gặp Ngô Bính hướng trên không lao đi, Khương Chấn trường kiếm trong tay lăng không xuất kích, một đạo hoảng sợ kiếm cương ngăn cản Ngô Bính đường đi. Keng, Ngô Bính cũng không phải kẻ yếu, lấy ra binh khí đón đỡ, một trận ánh lửa văng khắp nơi, gần như đốt sáng lên nửa bầu trời, tất cả chủng tộc đều thấy rõ ràng thần huyết bộ dáng. Khương Chấn, ngươi trước chú ý tốt chính mình đi. Ngô Bính thân thể một cái cuốn ngược về tới trên mặt đất, chuẩn bị lần thứ hai xông đi lên. Ma tộc cùng yêu tộc không có đem Ngô Bính để vào mắt, chờ giết Khương Chấn lại tìm Ngô Bính tính sổ sách. Khương Chấn lại một lần nữa bị ma tộc cùng yêu tộc cuốn lấy, tức giận đến Khương Chấn oa oa kêu to, lại không có biện pháp gì. Gặp Khương Chấn bị kiềm chế, xung quanh chủng tộc khác ngo ngoe muốn động, vô diện tộc động, quỷ tộc động, thần tộc động, điểu nhân tộc động, những này chủng tộc nhộn nhịp hướng trên không lao đi, đều tại thử nghiệm thu lấy viễn cổ thần huyết. Siêu, Ngô Bính xuất thủ lần nữa, thừa dịp Khương Chấn không rảnh phân thân thời điểm, thân thể đột nhiên lướt về phía thương khung, trừ điểu nhân tộc bên ngoài, chủng tộc khác tốc độ kém xa nhân tộc, Ngô Bính trong khoảnh khắc công phu, liền đuổi kịp điểu nhân tộc bộ pháp, sắp đến thần huyết biên giới, chính là giờ phút này, Liễu Vô Tà biết, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này, liền không có cơ hội thu lấy. Khương Chấn lấy ra chính mình đòn sát thủ, liều mạng thụ thương, thành công hất bay ma tộc cùng yêu tộc, vì chính mình tranh thủ đến một cơ hội, viễn cổ thần huyết phóng thích ra lực lượng đang không ngừng suy yếu. Liền xem như cấp thấp thần quân cảnh cũng có thể thu lấy. Không kịp chỉnh lý vết thương, Khương Chấn thân thể hướng trên không lao đi, tranh thủ cướp ở những người khác phía trước, thu đi viễn cổ thần huyết. Ngô Bính khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, hắn cuối cùng vượt qua điều nhân tộc, viễn cổ thần huyết xuất hiện tại hắn một trượng có hơn. Nhiều nhất nửa hơi, liền có thể thu lấy, từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, phóng nhãn thiên hạ, ai còn làm gì được hắn, liền Ngô gia địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tấn thăng siêu nhất lưu gia tộc. Liền tại Ngô Bính sắp thu lấy một khắc này, một bóng người đột nhiên từ trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 3267, luyện hóa thần huyết. Bình thường thần tướng cảnh, căn bản không có tư cách xuất thủ cướp đoạt, liền những cái kia cấp thấp thần quân cảnh, bật lên đến độ cao, căn bản đủ không đến viễn cổ thần huyết. Siêu, Liễu Vô Tà lấy ra côn bằng cánh chim, giống như điện thiểm lưu tinh, lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc, đối hắn gần như không có bất kỳ cái gì áp chế. Liền tính không có côn bằng cánh chim, cũng có thể ngắn ngủi phi hành một đoạn thời gian. Thần huyết là của ta, Ngô Bính phát ra hưng phấn tiếng cười, cuối cùng bị hắn cầm tới viễn cổ thần huyết. Liền tại hắn đưa tay đụng vào viễn cổ thần huyết một khắc này, một bóng người đột nhiên từ trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ai? Không đợi Ngô Bính làm ra phản ứng, một tôn đen nhánh động khẩu đem viễn cổ thần huyết bao vây lại, cấp tốc nuốt vào trong đó. Tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, chờ Ngô Bính kịp phản ứng thời điểm, Liễu Vô Tà sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đáng chết, thật là đáng chết a! Ngô Bính tức giận oa oa kêu to, một kiếm hướng Liễu Vô Tà sau lưng chém xuống. Không hổ là thần quân cửu trọng, khí thế ngập trời. Đối mặt Ngô Bính công kích, Liễu Vô Tà hai tay vẽ băng hồn cấp tốc lấy ra, hóa thành một tôn thần băng trường mâu, đem Ngô Bính công kích trực tiếp chặn lại. Cường hoành lực trùng kích, tạo thành một cỗ gợn sóng, suýt nữa tổn thương đến Liễu Vô Tà. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, hoàn toàn không phải đỉnh cấp thần quân cảnh đối thủ. Côn bằng cánh chim, hắn là Liễu Vô Tà. Mặc dù Liễu Vô Tà không có xuất thủ, nhưng côn bằng cánh chim không cách nào làm giả. Lấy ra một khắc này, kinh khủng côn bằng lực lượng càn quét bốn phía, nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Khương Chấn còn có ma tộc cùng với yêu tộc nhộn nhịp dừng lại. Trên mặt hiện lên kinh khủng sát ý, lại bị Liễu Vô Tà nhanh chân đến trước, nhìn qua biến mất Liễu Vô Tà, Khương Chấn hận đến răng đều ngứa, còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo. Thấy mọi người thờ ơ, Khương Chấn một tiếng quát chói tai, đi đầu một bước, dẫn đầu Thiên Ly cung đệ tử đuổi theo. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp thi triển thân pháp, theo sát sau lưng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà một bên phi hành, một bên lấy ra tinh thần lực, để phòng Hắc Long môn người đánh lén. Từ khi Vương Đàn thất bại về sau, Hắc Long môn người mấy ngày nay không có tìm bên trên hắn, đoán chừng lại tải ấp ủ cái gì sát chiêu. Tốc độ của bọn hắn kém xa Liễu Vô Tà, không đến nửa canh giờ liền triệt để đem bọn họ hất ra. Thoát khỏi bọn họ về sau, Liễu Vô Tà thân thể rơi xuống từ trên không đến giáng lâm trên một ngọn núi, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, cho dù có người tìm tới nơi này cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Lấy ra quỷ mâu, tại tìm kiếm khắp nơi cái gì, rất nhanh để hắn tìm tới một tòa thiên nhiên hang động, chui vào về sau bố trí trận pháp càn khôn phòng. Lúc này lấy ra càn khôn phòng, để tại sơn động bên trong, mở ra càn khôn phòng cửa lớn, tiến vào bên trong, tựa như đi tới thái cổ thời kỳ, có càn khôn phòng xem như bình chướng, cho dù có người tìm tới nơi này, cũng đừng hòng tổn thương đến hắn. Càn khôn phòng kiên cố vô cùng, dù cho là thần quân cảnh, cũng vô pháp đem dung chuyển. Khoanh chân ngồi xuống, ý thức rất nhanh đi tới thôn thiên thần đỉnh, viễn cổ thần huyết thả ra khí tức kinh người, dẫn đến thôn thiên thần đỉnh không ngừng đong đưa, sắp áp chế không nổi, hỗn độn thần hỏa, nung khô, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút luyện hóa viễn cổ thần huyết, để tránh đêm dài lắm mộng. Hỗn độn thần hỏa đem viễn cổ thần huyết bao vây lại, bám vào tại tầng ngoài yêu dị hồng quang, ngay tại chậm rãi tiêu tán, Thái Hoang nuốt thiên quyết, chuẩn bị hấp thu luyện hóa, Liễu Vô Tà đánh tới 12 phần tinh thần, không dám có bất kỳ buông lỏng. Viễn cổ thần huyết bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, có khả năng sẽ làm bị thương tự thân. Hỗn độn thần hỏa nhẹ nhõm đem bao trùm viễn cổ thần huyết cỗ kia yêu dị rực rỡ lột ra, một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng quét ngang bốn phía, tạch tạch tạch, thôn thiên thần đỉnh không chịu nổi, truyền đến ken két âm thanh, tùy thời đều có thể nổ tung. thật mạnh năng lượng ba động. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hắn từng trải qua bảo vật vô số kể, giống viễn cổ thần huyết loại này, tuyệt đối là lần thứ nhất. Gia trì, lấy ra ma liên, khóa lại thôn thiên thần đỉnh, để phòng thật rách ra. Viễn cổ thần huyết mất đi bao khỏa tầng, vẫn như cũ ngưng tụ không tan, không giống như là bình thường huyết dịch, lưu lạc đến trên không về sau, rất dễ dàng tản ra. Hỗn độn thần hỏa tiếp tục luyện hóa, viễn cổ thần huyết chính là không nhúc nhích tí nào, bên trong ẩn chứa lực lượng, vượt xa khỏi Liễu Vô Tà tưởng tượng. Viễn cổ thần huyết quá cường đại, căn bản là không có cách luyện hóa. Liễu Vô Tà thử rất lâu, viễn cổ thần huyết chính là không nhúc nhích tí nào. Hắn cảnh giới bây giờ không đủ để luyện hóa viễn cổ thần huyết, nhất định có biện pháp. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, ta hiểu được, cần viễn cổ lực lượng. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Muốn luyện hóa viễn cổ thần huyết, cần viễn cổ lực lượng mới có thể, lập tức điều động huyền tẫn chi môn, hướng viễn cổ thần huyết nghiền áp xuống. Mênh mông khí tức, nháy mắt làm vỡ nát viễn cổ thần huyết, mới vừa rồi còn là lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất nhanh phân chia thành mười mấy khối, thu nhỏ phía sau viễn cổ thần huyết, luyện hóa liền tương đối dễ dàng nhiều. Quả là thế, Liễu Vô Tà âm thầm nói, huyền tẫn chi môn chính là thiên địa chi căn, thiên địa sơ khai thời điểm, liền đã sinh ra, thậm chí còn vượt qua viễn cổ. Liễu Vô Tà không có gấp đem 10 giọt viễn cổ thần huyết toàn bộ luyện hóa, mà là trước luyện hóa trong đó một giọt, phân chia phía sau viễn cổ thần huyết. Phóng thích ra lực lượng tương đối yếu rất nhiều, đối thôn thiên thần đỉnh áp chế, gần như cực kỳ bé nhỏ, hỗn độn thần hỏa bao trùm một giọt, bắt đầu rút ra viễn cổ thần huyết bên trong tinh hoa. Liễu Vô Tà ý thức chìm vào viễn cổ thần huyết bên trong. Phân tích viễn cổ thần huyết bên trong huyền bí, tốt nặng nề huyết mạch, đây là nhân loại huyết dịch sao? Thần thức tiến vào viễn cổ thần huyết về sau, Liễu Vô Tà một mặt sợ hãi thán phục nói, hắn huyết mạch đủ cường đại, nhưng cùng giọt này viễn cổ thần huyết so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Dù cho là những cái kia viễn cổ thần thú, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Chẳng lẽ đây là thiên thần máu? Liễu Vô Tà âm thầm nói, lôi hỏa thánh giới tồn tại mấy ngàn ước năm, kinh lịch vô số năm thay đổi, giọt này viễn cổ thần huyết sớm đã không còn năm đó. Coi như thế, thần huyết vẫn như cũ có thể so với thiên thần chi huyết. Thiên thần cảnh, tại trung tam vực cũng coi là đỉnh cấp cường giả, vậy cái này giọt viễn cổ thần huyết chủ nhân tu vi, tuyệt đối cao hơn thiên thần cảnh, thậm chí có khả năng là thượng tam vực cường giả huyết dịch. Quản hắn là cấp bậc gì thần huyết, trước luyện hóa lại nói. Liễu Vô Tà vứt bỏ tạp niệm, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là muốn không ngừng tăng lên tu vi, đến mức cái khác một mực mặc kệ, tu vi càng cao tiến về trung tam vực xác suất càng lớn. Chờ kết thúc lôi hỏa thánh giới liền đi mở ra phong thần đài, tranh thủ thu hoạch được chư thiên tán thành. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà thu hoạch được viễn cổ thần huyết sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ lôi hỏa thánh giới, vô số tu sĩ đều đang tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. Viễn cổ thần huyết to đến bằng nắm đấm, Liễu Vô Tà một người căn bản là không có cách luyện hóa, dù cho là một phần mười cũng đủ để hắn tăng lên nhất trọng tu vi. Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không toàn bộ luyện hóa, mang đi ra ngoài pha loãng một phen, có thể bồi dưỡng thiên đạo hội, còn có thể trợ giúp sư phụ tăng lên tới linh thần cảnh. Sư phụ càng cường đại, chính mình tại hạ tam vực địa vị càng củng cố, không có thiên thần điện liền không có hắn Liễu Vô Tà, bọn họ ở giữa sớm đã không phân khác biệt, người nào có thể tìm tới Liễu Vô Tà mang ý nghĩa có đủ xung kích linh thần cảnh tư cách. Kinh hãi nhất tự nhiên vẫn là phong thần các, bọn họ một mực đang nghĩ biện pháp vây quét Liễu Vô Tà. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà không những không có chết, còn thu hoạch được như vậy nghịch thiên chi bảo. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, Liễu Vô Tà cảnh giới một mực không có động tĩnh, đệ nhất giọt viễn cổ thần huyết còn không có triệt để hòa tan, ngược lại là Liễu Vô Tà trong cơ thể viễn cổ pháp tắc nhiều hơn không ít. Cái này càn khôn phòng hình như chuyên môn là Liễu Vô Tà chế tạo riêng, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Ngày thứ ba thời điểm, đệ nhất giọt thần huyết cuối cùng buông lỏng, một cỗ viễn cổ lực lượng phóng tới Liễu Vô Tà toàn thân cùng với thái hoang thế giới bên trong. Ầm ầm, viễn cổ thần huyết tiến vào thái hoang thế giới một khắc này, truyền đến kịch liệt tiếng nổ, chấn động đến toàn bộ thái hoang thế giới đều đang lắc lư. Tràn vào đi vào viễn cổ thần huyết rất nhanh hấp dẫn hỗn độn chí trùng từ sâu dưới lòng đất chui ra ngoài. Thời khắc này hỗn độn chí trùng đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Hắc tử đứng ở trước mặt hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Hỗn độn chí trùng, ngươi lại lớn lên không ít. Liễu Vô Tà thấy qua thiên địa thần thú không phải số ít, giống hình thể khổng lồ như thế hỗn độn chí trùng tuyệt đối vẫn là thứ nhất, dù cho là lấy thân thể xưng không gian thú vật cũng không kịp hỗn độn chí trùng một nửa. Hỗn độn chí trùng khổng lồ đầu tại Liễu Vô Tà trước mặt cọ sát, vậy mà miệng lớn ăn viễn cổ thần huyết lực lượng, dù sao còn có 10 giọt, Liễu Vô Tà cũng không phải rất đau lòng, tiếp tục luyện hóa giọt thứ hai viễn cổ thần huyết. Đệ nhất giọt viễn cổ thần huyết cơ bản đều tẩm bổ nhục thân, cùng với lớn mạnh thái hoang thế giới, còn có tấn thăng thôn thiên thần đỉnh, luyện hóa giọt thứ hai thời điểm, liền tương đối dễ dàng nhiều, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem kỳ thành công luyện hóa, nên đột phá. Liễu Vô Tà ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ kiên định. Giọt thứ hai viễn cổ thần huyết tiến vào thái hoang thế giới về sau, hỗn độn chỉ trùng không có cướp đoạt, ăn uống no đủ về sau, lại về tới thế giới ngầm, thái âm u huỳnh nuốt băng thần châu, đến nay còn tại ngủ say, một điểm động tĩnh đều không có. Hắc tử thì là buồn bực ngán ngẩm ngồi tại thủy tổ thụ bên dưới. Cái này viễn cổ thần huyết đối hắn trợ giúp không lớn. Ầm ầm, viễn cổ thần huyết lực lượng, không chút kiêng kỵ xung kích, thần tướng tam trọng cửa lớn cuối cùng hiển lộ ra, nhục thân hấp thụ viễn cổ thần huyết lực lượng, đồng dạng đang không ngừng kéo lên, nhất là thần ma cửu biến, vô hạn cùng tiếp cận thất trọng, để thất trọng cần hấp thu sinh tử lực lượng, hắn còn không có bất cứ manh mối nào, không có sinh tử lực lượng gia trì, bất luận tu vi cao bao nhiêu, đều không thể mở ra đệ thất trọng cửa lớn. Thần ma cửu biến mặc dù không có tấn thăng, lại không trở ngại hắn nhục thân không ngừng lớn mạnh, vạn quân hàng rào thuẫn vận chuyển, Liễu Vô Tà nhục thân lực lượng tăng tại cấp tốc tăng lên, hắn hiện tại nhục thân liền đã có thể so với thần quân cảnh, tiếp tục tăng lên, có thể so với cao cấp thần quân cũng có khả năng. Đến lúc đó, một quyền liền có thể đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nổ cấp thấp thần quân cảnh, lôi hỏa thánh giới đã điên cuồng, các đại chủng tộc tranh nhau tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc, trong đó rất nhiều tông môn, vậy mà ban phát lệnh treo giải thưởng, Thiên Ly cung đối ngoại tuyên bố, người nào có thể cung cấp Liễu Vô Tà hạ lạc, khen thưởng 100 vạn thần tinh, một cái thần quân cấp bậc đan dược. Tại cường đại khen thưởng kích thích phía dưới, số lớn chủng tộc gia nhập tìm kiếm Liễu Vô Tà trong đại quân tới, Liễu sư đệ vậy mà thu được viễn cổ thần huyết, một chỗ mới vừa mở ra không lâu trong tông môn, Đô Thiên Hóa một quyền đánh bay một tên cùng chính mình cướp đoạt bảo vật dị tộc. Nhỏ giọng nói, liền tại vừa rồi không lâu, hắn nhận được tin tức, Liễu sư đệ tu hoạch được một giọt viễn cổ thần huyết. Để hắn vui vẻ không thôi. Chương 3268, thần tướng tam trọng. Toàn bộ lôi hỏa thánh giới đều đang đàm luận Liễu Vô Tà tu hoạch được viễn cổ thần huyết sự tình. Đại bộ phận tu sĩ, đi vào đều có chỗ tu hoạch, nhưng cùng viễn cổ thần huyết so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đô Thiên Hóa chém giết đông đảo dị tộc, mới thu hoạch được một cái thượng cổ mảnh vỡ, vẻn vẹn một cái mảnh vỡ mà thôi. Đồng dạng giá trị vô lượng, mảnh vụn bên trên điêu khắc rất nhiều viễn cổ đường vân. Những đường vân này cũng có thể tìm hiểu thêm cổ chi bí. Một cái khác khu vực, Hồng sư huynh, không thể để tiểu tử kia tiếp tục sống sót, truyền môn tiểu tử này chính là thiên tuyển người, khí vận nghịch thiên, sau khi đi vào, thường xuyên thu hoạch được bảo vật, tiếp tục phát triển tiếp, sợ rằng không bao lâu, liền có thể uy hiếp đến chúng ta. Phong thần các mười mấy tên đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Tự nhiên lấy Hồng Thiên cầm đầu, mở miệng nói chuyện vẫn như cũ là Khương Thiên Ngu. Từ khi hỗn loạn lâm về sau, Khương Thiên Ngu nhất phi trùng thiên, nhận lấy tông môn coi trọng, tại vô số tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, Khương Thiên Ngu thành công đột phá đến thần tướng cảnh, nho nhỏ châu chấu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu, Hồng Thiên không có mở miệng nói chuyện, mở miệng nói chuyện chính là một tên khác đỉnh cấp thần quân cảnh. Luận địa vị, gần với Hồng Thiên, người này kêu Thiệu Sinh, cũng là một cái khó dây dưa nhân vật, nếu không phải xem tại Khương Thiên Ngu biết rõ Liễu Vô Tà, bọn họ tự nhiên khinh thường tại nói với Khương Thiên Ngu nhiều như thế. Từ phàm giới phi thăng lên đến sâu kiến mà thôi, đối với những ngày này vực thiên kiêu chi tử đến nói, một mực không để vào mắt, ta lo lắng, Khương Thiên Ngu còn muốn tiếp tục nói, lại bị Hồng Thiên phất tay ngăn lại. Trước đây không lâu, phong thần các tiến về tiên giới một nhóm tu sĩ trở về thiên vực. Khương Thiên Ngu từ bọn họ trong miệng biết được, chính mình gia tộc đã sớm bị Liễu Vô Tà hủy diệt, để Khương Thiên Ngu càng không kịp chờ đợi muốn chém giết Liễu Vô Tà. Hắn rất khó còn sống rời đi lôi hỏa thánh giới, Hồng Thiên giải quyết dứt khoát. Đến mức từ đâu tới sức mạnh, không thể nào biết, càn khôn phòng bên trong, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển mấy trăm chu thiên, cảnh giới cuối cùng đi tới thần tướng tam trọng hậu kỳ. Đột phá một khắc này, càn khôn phòng bên trong đại lượng thái cổ pháp tắc, tựa như thủy triều, tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, khí thế còn tại kéo lên, tiếp tục như vậy, không bao lâu, liền có thể đột phá đến thần tướng tứ trọng cảnh, Liễu Vô Tà tiếp tục luyện hóa giọt thứ ba viễn cổ thần huyết. Bất luận có thể hay không đột phá cảnh giới, đều muốn thử nghiệm một phen. Có phía trước ví dụ, giọt thứ ba viễn cổ thần huyết rất nhanh bị luyện hóa. Kỳ quái là, viễn cổ thần huyết rất khó tăng lên Liễu Vô Tà tu vi. Lại tại cải tạo hắn huyết mạch, có ý tứ, viễn cổ thần huyết vậy mà có thể cải tạo huyết mạch của ta. Hướng viễn cổ huyết mạch dựa sát vào, Liễu Vô Tà cũng không có bởi vì không thể tăng lên cảnh giới mà buồn rầu. Ngược lại càng là hưng phấn không thôi, huyết mạch càng thuần, trở thành chư thần xác suất càng lớn. Hắn mặc dù nắm giữ thần long huyết mạch, lại dung hợp côn bằng bảo cốt. Nhưng hắn huyết mạch 10 phần hỗn tạp, cùng những cái kia đơn nhất huyết mạch, vẫn là có rất lớn chênh lệch, nếu như có thể đem những này huyết mạch dung hợp một chỗ. Cái kia Liễu Vô Tà huyết mạch, đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí sẽ diễn biến đi ra mạch luân. Mạch luân cũng là huyết mạch một loại, mạch luân càng nhiều, huyết mạch càng thuần. Truyền ngôn viễn cổ chư thần, trong cơ thể sinh ra mấy trăm đạo mạch luân, mỗi một đạo dáng như mặt trời chói chang, lấy ra huyết mạch một khắc này, chỉ dựa vào huyết mạch phóng thích ra rực rỡ, là đủ trấn áp tất cả đối thủ. Liễu Vô Tà huyết mạch đủ cường đại, vẫn không có tỉnh lại đạo thứ nhất mạch luân. Viễn cổ thần huyết có lẽ là một lần thời cơ, trợ giúp Liễu Vô Tà tỉnh lại đạo thứ nhất mạch luân, trở thành chư thần bước đầu tiên. Nhoáng một cái lại là hai ngày trôi qua, giọt thứ ba viễn cổ thần huyết bị Liễu Vô Tà thành công luyện hóa. Tại Liễu Vô Tà trong cơ thể chỗ sâu, một vầng loan nguyệt ngay tại chậm rãi dâng lên. Mạch luân, Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, chính mình quả nhiên thức tỉnh đạo thứ nhất mạch luân. Làm mạch luân dâng lên một khắc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phun ra ngoài, xung quanh cây cối không ngừng đong đưa, tựa hồ tại hoan nghênh Liễu Vô Tà trở về, trở lại chư thần liệt kê. Cho dù là nhỏ nhất một đạo mạch luân cho Liễu Vô Tà mang tới thay đổi, đều là nghiêng trời lệch đất. Mạch luân sinh ra để Liễu Vô Tà nhục thân hướng cấp bậc cao hơn phát triển, đã vượt ra khỏi hạ tam vực phạm trù. Loại này tiến hóa tạm thời nhìn không ra hiệu quả gì. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà sẽ phát hiện mạch luân tác dụng sẽ càng lúc càng lớn, tiếp lấy lại bắt đầu luyện hóa thứ tư giọt viễn cổ thần huyết. Bất luận Liễu Vô Tà cố gắng như thế nào, đều không có mới mạch luân xuất hiện, xem ra thể chất của hắn đã phát triển đến cực hạn, trừ phi hắn tu vi tiếp tục tăng lên, khả năng sẽ sinh ra đạo thứ hai mạch luân, đến lúc đó hắn nhục thân lại sẽ tăng vọt một mảng lớn. Tất nhiên luyện hóa viễn cổ thần huyết không có hiệu quả, dứt khoát từ bỏ, còn lại 6 giọt thần huyết, hắn còn có tác dụng lớn, đình chỉ luyện hóa viễn cổ thần huyết, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, đem tu vi vững chắc một lần, tu vi ổn định về sau, đứng người lên, thi triển một phen quyền cước, một quyền đánh ra, không gian xung quanh tạo nên gợn sóng, tựa như triều tịch đồng dạng, tầng tầng lớp lớp hướng nơi xa dũng mãnh lao tới. Đây là ta lực lượng sao? Nhìn qua nắm đấm của mình, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, vẻn vẹn tỉnh lại một đạo mạch luân, tăng lên một trọng cảnh giới mà thôi, nhưng hắn lực lượng lại tăng lên gấp mấy lần nhiều, đơn thuần từ trên lực lượng đến xem, hắn đã so sánh thần quân lục trọng thậm chí thất trọng. Nho nhỏ thần tướng tam trọng cảnh, sức chiến đấu có thể so với thần quân thất trọng, cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ quấy dày thiên hạ, nên xuất quan. Nói xong từ càn khôn phòng bên trong đi ra, sơn động vẫn như cũ, bởi vì tại càn khôn phòng bên trong đột phá, tạo thành ba động, không cách nào từ càn khôn phòng bên trong truyền ra, cho dù có tu sĩ đi qua nơi đây, cũng rất khó phát hiện. Thu hồi càn khôn phòng, từ trong sơn động đi ra, giờ phút này chính vào lúc buổi sáng, bất chi bất giác, đi vào đã nhanh một tháng thời gian, ngắn ngủi một tháng thời gian, chính mình không những thu hoạch càn khôn phòng, còn luyện thành băng hồn, càng là thu hoạch được viễn cổ thần huyết, đây là đi vào phía trước, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thả người nhảy lên, tiếp tục hướng sinh đôi phong tiến đến, hy vọng sinh đôi phong bí mật, còn không có người biết được, đến cùng sinh đôi phong bên trong có hay không bảo tàng. Kỳ thật Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, nhưng Lạc Trần Đồ chính là như thế nói cho hắn biết. Liễu Vô Tà mới vừa lướt đi đi không có bao lâu, nơi xa liền truyền đến từng trận tiếng xé gió, là Liễu Vô Tà, hắn cuối cùng hiện thân, mười mấy tên điểu nhân tộc, một mực tại xung quanh mấy ngàn dặm tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. Có thể hiểu được phi hành nhân tộc không có mấy cái. Liễu Vô Tà côn bằng cánh chim quá chói mắt, cách nhau mấy trăm dặm, đều có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng côn bằng khí tức. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn lựa chọn côn bằng cánh chim, hắn mục đích là tăng nhanh thời gian, nếu như lựa chọn từ mặt đất hành tẩu, thời gian giảm bớt đi nhiều, điểu nhân tộc ngay tại triệu tập phụ cận đồng bạn, đưa tới số lớn chủng tộc chú ý, nhộn nhịp hướng bên này tụ tập tới, vui sướng bắt Liễu Vô Tà. Trên mặt đất truyền đến lao nhanh âm thanh, mấy chục con kinh khủng yêu tộc, bọn họ chạy vội tới trên ngọn núi, đối với Liễu Vô Tà gầm thét, cường hoành yêu thú chi khí, vô thiên cái địa, cho Liễu Vô Tà tạo thành một chút phiền toái, một đám súc sinh, cũng vọng tưởng giết ta. Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào xuống, ai dám ngăn trở chính mình, giết không tha, liền xem như đỉnh cấp thần quân cảnh tới, hắn cũng dám quần nhau một phen, đánh không lại nếu không được lại chạy trốn. Phá nhật kiếm mang theo vô thượng chi uy, từ thương khung ầm vang rơi xuống, Liễu Vô Tà giật nảy mình, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là tùy ý một kiếm, bộc phát ra như thế hãi nhiên lực lượng, chẳng lẽ là mạch luân nguyên nhân? Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà nghĩ không ra nguyên nhân khác, vô song kiếm cương, nháy mắt đến ngọn núi, mới vừa rồi còn là cao trăm trượng cự phong, nháy mắt bị Liễu Vô Tà chặt đứt, chiếm cứ ở trên ngọn núi những cái kia yêu thú, thân thể trực tiếp nổ tung, trong đó hai đầu yêu thú, có thể là cấp thấp thần quân cảnh. Liền thần quân cảnh đều không phải Liễu Vô Tà một hiệp chi địch. Chiếm cứ tại trên không những cái kia điểu nhân tộc, dọa đến chạy trốn tứ phía, chạy chỗ nào, tất nhiên muốn giết, Liễu Vô Tà liền giết hắn một cái long trời lở đất. Những này điểu nhân tộc rất chán ghét, ỷ vào chính mình biết phi hành, nhiều lần khiêu khích chính mình, hôm nay liền giết giết bọn hắn nhuệ khí, Ngang dọc kiếm, kiếm thế giăng khắp nơi, trên bầu trời xuất hiện mấy trăm đạo kiếm cương, bọn họ nhìn như lộn xộn, lại bố cục có thứ tự. Ngang dọc hình kiếm thành một tấm dày đặc lưới lớn, đem chạy trốn mười mấy tên điểu nhân tộc cầm tù trong đó. Liễu Vô Tà, ngươi không thể giết chúng ta. Điểu nhân tộc luống cuống, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Tại tử vong trước mặt, điểu nhân tộc cuối cùng thấp kém đầu lâu của mình, hướng Liễu Vô Tà cầu xin tha thứ. Một đám dài lông vũ người chim, ta có cái gì không dám giết? Điểu nhân tộc mặc dù tướng mạo cực giống nhân loại, lại cùng nhân loại không có cái gì huyết mạch quan hệ, chỉ là tiến hóa thời điểm hướng nhân loại dựa sát vào mà thôi. Ngươi không giết chúng ta, ta liền nói cho ngươi biết Hắc Long môn hạ lạc. Trong đó một đầu điểu nhân tộc lớn tiếng nói, chỉ cần Liễu Vô Tà không giết bọn họ, nguyện ý dùng bí mật trao đổi. Nghe đến Hắc Long môn, Liễu Vô Tà cấp tốc khống chế ngang dọc kiếm, cũng không thu hồi kiếm thế, mà là đem bọn họ nhốt lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, rơi xuống tên này điểu nhân tộc trước mặt, lạnh giá mà hỏi, vương đàn chết, để hắn giết tâm nổi lên, hận không thể hiện tại liền giết tới Hắc Long môn. Hắc Long môn chưa trừ diệt, hắn thề không làm người. Ngươi có lẽ bị Hắc Long môn sát thủ truy sát a? Ta biết Hắc Long môn sát thủ hình dạng thế nào? Bị Liễu Vô Tà khóa chặt điểu nhân tộc nói chuyện lắp bắp. Làm sao ngươi biết ta bị Hắc Long môn người truy sát? Liễu Vô Tà bắt lấy người này cổ áo, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Chính mình bị Hắc Long môn truy sát sự tình, trừ hắn cùng vương đàn bên ngoài, còn có ai biết? Bởi vì Hắc Long môn đi tìm chúng ta, lại bị chúng ta cự tuyệt. Chúng ta điểu nhân tộc có cái năng lực đặc thù, có thể từ một người thanh âm bên trong phân biệt ra được một người tướng mạo. Điểu nhân tộc không dám che giấu, đem chính mình biết một năm một mười nói ra. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới Hắc Long môn thủ đoạn như vậy rộng, lại muốn thu mua điểu nhân tộc. Cái này Hắc Long môn đến cùng có năng lực gì chỗ, có thể điều khiển như thế nhiều người? Người này là ai? Liễu Vô Tà để hắn đem người này dung mạo miêu tả một lần. Nếu như biết Hắc Long môn sát thủ là ai, dạng này tiếp xuống làm việc liền dễ dàng hơn, tối thiểu sẽ không một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Hắn hiện tại rất bị động, căn bản không biết ai muốn giết hắn. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là phải tìm đến Hắc Long môn phía sau màn hắc thủ. Đây là hắn dáng dấp, điểu nhân tộc không dám vi phạm, rất nhanh lấy ra một bức họa. Đây là bọn họ căn cứ âm thanh đoán được người này tướng mạo. Liễu Vô Tà mở ra chân dung nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Chương 3269, tham lại trốn xưa. Mở ra chân dung một khắc này, Liễu Vô Tà không khỏi nhíu nhíu mày lại. Quý Vũ Chân, ba chữ buột miệng nói ra, chẳng ai ngờ rằng điểu nhân tộc cung cấp chân dung vậy mà là Quý Vũ Chân. Đề cập Quý Vũ Chân người này, Liễu Vô Tà so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, từ phàm giới, càng về sau tiên giới, nhiều lần cho chính mình chế tạo phiền phức, tiên giới thời điểm, càng là thu hoạch được sát lục chi kiếm truyền thừa, suýt nữa đặt chính mình vào chỗ chết, về sau kết hợp Khương Thiên Ngu, đối với chính mình mở rộng vây công, thời khắc mấu chốt Diệp Hồng Y xuất hiện, mới miễn gặp phải khó. Đến cùng cái này Quý Vũ Chân là ai? Trừ thiên tuyển người bên ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác thân phận không được? Phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà đã đem hắn chém giết, lại hóa thành một sợi kim quang chạy trốn. Tiên giới thời điểm, hắn liền gia nhập tổ chức sát thủ, không nghĩ tới thiên vực lại gia nhập Hắc Long môn. Liễu Vô Tà đem chân dung hợp lại, ánh mắt ngưng trọng, đổi lại là những người khác, thật đúng là không để vào mắt. Quý Vũ Chân khác biệt, hắn cùng Khương Thiên Ngu đều là thiên tuyển người, khí vận nghịch thiên, muốn giết chết bọn họ không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ Quý Vũ Chân đồng dạng có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực, lần này tiến về Lôi Hỏa Thánh giới, đoán chừng là vì mình mà đến, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Gặp Liễu Vô Tà trầm mặc, điểu nhân tộc cẩn thận từng ly từng tí hướng Liễu Vô Tà hỏi. Cút! Liễu Vô Tà vung tay lên, những này điểu nhân tộc bay rớt ra ngoài, mãnh liệt hàn băng chi khí đem những này điểu nhân tộc đông cứng, trực tiếp rơi xuống tới trên mặt đất, liền tính không chết cũng sẽ lột ra. Mặc dù không giết bọn họ, không đại biểu liền bỏ qua bọn họ. Quý Vũ Chân, xem ra ngươi thật đúng là số mạng ta bên trong địch nhân. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn ra xa xa, từng chữ nói ra nói. Phía trước cho rằng Tiêu Vô Pháp là hắn số mệnh bên trong địch nhân. Hiện tại lại nhiều một cái Quý Vũ Chân. Tiêu Vô Pháp thân phận thần bí, luyện thần hải thời điểm thần bí biến mất, Liễu Vô Tà liền hoài nghi, hắn cùng thiên vực có thoát không ra liên quan. Đến thiên vực về sau, Liễu Vô Tà cũng tại hỏi thăm Tiêu Vô Pháp hạ lạc. Mỗi lần đều là kiểm tra không có người này, nếu biết là ai muốn giết hắn, vậy kế tiếp liền dễ làm, trực tiếp tìm kiếm Quý Vũ Chân hạ lạc, có thể đem đánh giết, tuyệt không thủ hạ lưu tình, từ bỏ côn bằng cánh chim. Lựa chọn từ mặt đất hành tẩu, côn bằng cánh chim quá mức chói mắt, chỉ cần cướp đến trên không, liền sẽ bị người phát hiện, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Từ mặt đất hành tẩu, tốc độ cực kỳ chậm chạp, tối đa một tháng ở giữa, cũng đến sinh đôi ngọn núi. Lôi Hỏa Thánh giới tổng cộng mở ra 3 tháng, đi vào hơn 1 tháng, từ thời gian để tính, đầy đủ Liễu Vô Tà tìm kiếm sinh đôi phong bên trong bí mật. Cái nào đó cổ lão thành trì, nơi đây sớm đã rách nát không chịu nổi, một tên tuyệt mỹ nữ tử, đẩy một tên khác tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở đây. Tỷ tỷ còn nhớ rõ nơi này sao? Bạch Linh chỉ vào rách nát thành trì, đối với trên xe lăn Cô Tô hỏi. Cô Tô nhẹ gật đầu, chuyện cũ một chút xíu hiện lên trong lòng. Năm đó, một tên phong lưu phóng khoáng thiếu niên cùng nàng cùng một chỗ xông xáo lôi hỏa thánh giới. Cũng là lúc kia, bọn họ tại chỗ này kết xuống tình duyên. Về sau rất nhiều năm, bọn họ cùng một chỗ xông xáo thiên hạ, hai người quan hệ trở thành thiên hạ một đoạn giai thoại. Thiên địa biến đổi, hai người xông lầm hư minh giới, Cô Tô vì trợ giúp thiếu niên rời đi, hai chân từ đây rơi xuống tàn tật, thiếu niên hứa hẹn, đời này nhất định tiếp nữ tử rời đi, cái này vừa chờ, chính là mấy chục vạn năm, thiếu niên không còn xuất hiện. Bạch Linh khép lại một cái thái dương, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, hiện ra dưới ánh mặt trời mặt, hư minh giới những năm này, các nàng chịu đủ âm u thời gian, lần này lôi hỏa thánh giới mở ra 10 phần cổ quái. Vậy mà lan đến gần hư minh giới, bọn họ mới có cơ hội đi ra đi đi, bình thường vượt qua 200 tuổi không cách nào tiến vào lôi hỏa thánh giới. Cái kia các nàng lại là chuyện gì xảy ra? Cô Tô tóc vẫn như cũ là lộn xộn, dù cho là lộ ra nửa bên mặt, vẫn như cũ che giấu không xong nàng cái kia dung nhan tuyệt thế. Bạch U Linh đẹp quá lạnh, liếc nhìn nàng một cái, thân thể kìm lòng không được rét run, loại này đẹp không có mấy người có thể khống chế. Cô Tô vẻ đẹp thì là yêu sầu, phiền muộn, làm cho lòng người sinh thương hại, để người hận không thể đi lên an ủi một phen. Thành trì đột nhiên xuất hiện hai tên tuyệt mỹ nữ tử, lập tức đưa tới mấy tên người qua đường chú ý. Trừ các nàng bên ngoài, thành trì bên trong còn có những nhân loại khác tu sĩ. Vẻn vẹn một cái kia hai tên nam tu sĩ liền rơi vào sâu sắc không thể tự thoát ra được bên trong. Bạch U Linh con mắt phảng phất có câu hồn phách người năng lực, nhìn thoáng qua về sau cũng không còn cách nào quên mất. Hai vị cô nương, các ngươi là cái nào tông môn, vì sao phía trước chưa bao giờ thấy qua? Hai tên nam tử trẻ tuổi hướng đi Bạch U Linh cùng Cô Tô, hướng hai người ủi chắp tay, mười phần khách khí. Các ngươi bắt chuyện sai mục tiêu, thừa dịp chúng ta còn không muốn giết người, tranh thủ thời gian cút. Bạch Linh giết người thành tính, những năm này tại hư minh giới không biết chém giết bao nhiêu chủng tộc, bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, chết ở trong tay nàng sinh linh không có 10 vạn cũng có 7, 8 vạn. Kinh khủng như vậy nữ ma đầu, bọn họ dám đi trêu chọc? Bạch U Linh nói xong không tại phản ứng hai người bọn họ, đẩy Cô Tô tiếp tục hướng trong thành đi đến. Hai tên nam tử trẻ tuổi chưa từng nhận đến loại này không nhìn, đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một tia hàn khí. Cái này hạ tam vực còn không có nữ nhân nào dám phản bác bọn họ, kỳ quái là bọn họ vậy mà nhìn không thấu Bạch U Linh cùng Cô Tô tu vi, xác thực cổ quái. Hai vị cô nương chờ chút. Hai người còn không hết hy vọng, cấp tốc đuổi kịp Bạch U Linh bước tiến của các nàng. Nghe không hiểu ta lời mới vừa nói sao? Bạch U Linh sắc mặt càng lạnh hơn, mặc dù cởi bỏ U Linh hóa trang, không đại biểu nàng liền sẽ không giết người. Giết người dựa vào không phải bên ngoài, mà là thủ đoạn. Hai vị cô nương hiểu lầm, ta gọi Chân Nhất, vị này là sư đệ ta Thương Dược, Phong Thần các đệ tử, muốn cùng hai vị cô nương kết giao bằng hữu, ngươi xem coi thế nào? Kêu Chân Nhất nam tử vô cùng khách khí, cố ý báo ra chính mình thân phận, đề cập Phong Thần các thời điểm, còn cố ý nhấn mạnh Phong Thần các bây giờ chính là hạ tam vực đệ nhất đại tông môn. Bọn hắn thân phận địa vị lại vô cùng cao, cái nào tông môn đệ tử nhìn thấy bọn họ không phải khách khí. Bọn họ ngộ nhận là Bạch U Linh cùng Cô Tô cũng là đến từ hạ tam vực, dù sao dị tộc không có khả năng dài cái dạng này. Các ngươi là ai? Chúng ta không hứng thú biết. Ta lặp lại một lần, thừa dịp chúng ta còn không muốn giết người, tranh thủ thời gian lăn. Bạch U Linh nói xong, một cỗ kinh khủng sát ý càn quét mà ra. Bọn họ đi tới thành trì bên trong, nhìn vật nhớ người. Không nghĩ tới hai người bọn họ đuôi mù chạy tới bắt chuyện. Cô Tô rất ít nói, nhưng biểu lộ rõ ràng xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Vị cô nương này khẩu khí quá mức một ít a, à, chúng ta chính là cao cấp thần quân cảnh, cũng không phải muốn giết liền có thể giết. Kêu Thương Dược nam tử trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Bọn họ đường đường một đời thiên kiêu, năm lần bảy lượt bị người trào phúng, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tiếp thu. Huống hồ Bạch U Linh từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng nhìn qua bọn họ. Để bọn họ lòng sinh nộ khí, thần quân rất đáng gờm sao? Bạch Linh cùng Cô Tô nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm vẻ trào phúng, nho nhỏ thần quân cảnh mà thôi, nàng thật đúng là không để vào mắt, thần quân xác thực không phải rất đáng gờm, dám hỏi hai vị cô nương là cái gì cảnh giới. Thương Dược cười lạnh, bọn họ tự nhận dung mạo dáng dấp còn không tệ, tăng thêm tu vi, mấy ngày nay tại lôi hỏa thánh giới, bắt chuyện thành công không ít nữ tu sĩ, cùng hắn phát sinh quan hệ, trừ thân phận gia trì bên ngoài, tu vi của bọn họ, cũng là bọn hắn đáng giá kiêu ngạo tư bản, tuổi còn trẻ. Không đến 200 tuổi, liền đạt tới cao cấp thần quân cảnh, thả tới hạ tam vực, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, như vậy ngạo nhân tư bản, liền tính bọn họ không đi bắt chuyện những cái kia nữ tu sĩ. Biết thân phận của bọn hắn về sau, những cái kia nữ tu sĩ cũng sẽ chủ động lấy lòng. Những ngày này luôn thi nhiều lần thoải mái, lại tại Bạch U Linh bên này đụng chạm, để trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Từ khi nhìn thấy Bạch U Linh cùng Cô Tô lần đầu tiên bắt đầu, bọn họ phát hiện phía trước gặp phải những cái kia nữ tu sĩ, đều là dòng chi tục phấn, thậm chí liền dòng chi tục phấn đều không tính, chân chính mỹ nhân, tuyệt đối là da nước bùn mà không nhiễm, toàn thân lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo chi khí. Giết đi, Cô Tô hào hứng hoàn toàn không có, đột nhiên phất phất tay, để Bạch U Linh giết bọn hắn, giống như là hai cái con ruồi đồng dạng tại các nàng bên tai bay tới bay lui. Ảnh hưởng nghiêm trọng các nàng tham quan hào hứng, bảo vật đối với các nàng đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao, các nàng lần này trước đến, chỉ muốn tìm về năm đó ký ức. Ha ha ha, nghe đến Cô Tô muốn giết bọn họ, Trần Nhất còn có Thương Dược đột nhiên cười ha ha, bọn họ có thể là cao cấp thần quân cảnh, liền xem như đỉnh cấp thần quân cảnh muốn giết chết bọn họ. Cũng không phải dễ dàng như vậy, đừng tưởng rằng các ngươi dung mạo xinh đẹp, chúng ta liền sẽ thương hương tiếc ngọc, cho qua các ngươi cơ hội, các ngươi không biết chân quý, hôm nay ta liền để các ngươi biết, cái gì mới gọi chân chính nam nhân. Trần Nhất lộ ra ghê tởm sắc mặt, đã bị Bạch U Huynh dung mạo, triệt để hấp dẫn, đem trong lòng ác ma thả ra ngoài. Mỗi người đều có mặt xấu xa ác độc, chỉ là có chút người che giấu rất khá, cả một đời cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng có ít người, nhận đến một loại nào đó kích thích về sau, trong thân thể cất giấu tà ác, nháy mắt bộc phát. Sư huynh, lần này nói tốt, để ta trước tuyển chọn. Thương Dược ánh mắt từ Bạch U Linh cùng Cô Tô trên thân dò xét một cái về sau. Đối với Trần Nhất nói, hai cái này đều là cực phẩm, sư huynh liền để ngươi một lần, để ngươi trước tuyển chọn. Trần Nhất gật đầu đáp ứng, bất luận là Bạch U Linh, vẫn là Cô Tô, đều là cực phẩm mỹ nữ, lựa chọn người nào đều vô cùng khó khăn, ta tuyển chọn đi đứng không tốt cái này, đời này còn không có chơi qua người tàn tật, hôm nay vừa vặn thoải mái một chút. Thương Dược khóe miệng hiện lên một vệt âm tà nụ cười. Một vài bức bất nhã hình ảnh tại trong đầu hắn hiện ra, suy, một cái độc châm từ Cô Tô trong tay áo đột nhiên bắn ra, ai cũng không có thấy rõ, mà còn không có dấu hiệu nào, chờ Thương Dược kịp phản ứng thời điểm, độc châm đã đâm vào yết hầu của hắn, đường đường thần quân cảnh, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị độc châm đâm trúng. Đứng ở một bên Chân Nhất, đại não rơi vào ngắn ngủi bất động, vậy mà không biết nên như thế nào cho phải. Ngồi tại trên xe lăn nữ tử, rõ ràng thoạt nhìn người vật vô hại, mà còn ánh mắt tràn đầy u buồn, vì sao giết lên người đến, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Đáng sợ nhất chính là, từ đầu đến cuối, hắn không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào giết người. Cái này liền rất đáng sợ, Cô Tô phảng phất là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Đến ngươi, Bạch Linh giết người cùng Cô Tô hoàn toàn khác biệt. Hắn càng thích đem đối phương trở thành thú săn, không giống như là Cô Tô, giết người không chớp mắt, thậm chí tại ngươi không biết dưới tình huống, trực tiếp chấm dứt sinh mệnh của ngươi. Bạch Linh ẩn ý đưa tình nhìn về phía Chân Nhất. Cái sau lại toàn thân run run một cái, thân thể kìm lòng không được lui về sau một bước, ngươi không phải mới vừa muốn nhận biết ta sao, tại sao lại sợ hãi? Nhìn xem lui về sau Chân Nhất, Bạch Linh đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ khinh thường. Chương 3270, sát khí. Bạch Linh đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ chiêu tức. Không đợi Bạch U Linh xuất thủ, Chân Nhất lấy ra trường kiếm của mình, trực tiếp đâm về Bạch U Linh bụng dưới, nhanh vô cùng, không hổ là phong thần các thiên tài, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, đổi lại những người khác, đối mặt cao cấp thần quân một kích, tất nhiên luống cuống tay chân, dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh, cũng cần tiêu phí một phen tay chân, mới có thể đem hóa giải. Đối mặt Chân Nhất công kích, Bạch Linh đôi mắt bên trong vẻ chiêu tức càng đậm. Chỉ thấy Bạch U Linh nhẹ nhàng phất phất tay, không gian xung quanh lập tức ngưng kết, Chân Nhất công kích bị dừng lại tại nguyên chỗ, đừng nói xuất thủ, hiện tại ngay cả động đậy cũng là một cái vấn đề. Chân Nhất gương mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không cách nào tưởng tượng một người lực lượng có thể đạt tới loại này trình độ. Linh, ngươi là linh thần cảnh. Chân Nhất luống cuống, liền xem như đỉnh cấp thần quân cảnh, tại linh thần cảnh trước mặt cũng là nhỏ yếu sâu kiến. Bạch Linh bóp một cái bàn tay, Chân Nhất thân thể vô căn cứ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Từ đầu đến cuối, Bạch U Linh cũng không có lấy ra binh khí, chỉ là giật giật tay, liền chém giết một tôn cao cấp thần quân cảnh, giết hai người về sau, Bạch U Linh đẩy Cô Tô, tiếp tục hướng trong thành đi đến, phảng phất nghiền chết hai con kiến, nội tâm không có một tia gợn sóng. Liễu Vô Tà lật qua một tòa đại hạp cốc, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, liên tục vài ngày thời gian, hắn đều đang không ngừng bôn ba, gặp phải một số nhân tộc tu sĩ, đều sẽ lựa chọn tránh đi, hắn tạm thời không nghĩ nhiều chuyện. Chính mình thu hoạch được viễn cổ thần huyết sự tình, đoán chừng đã truyền khắp toàn bộ lôi hỏa thánh giới, vô số người muốn đặt chính mình vào chỗ chết, phía trước chính là hoang nguyên, không có ẩn nấp địa phương, tranh thủ trong vòng nửa tháng, vượt qua mảnh này hoang nguyên, rất nhanh liền có thể đi vào sinh đôi phong vị trí khu vực. Nhìn qua phía trước mênh mông vô bờ hoang nguyên, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hoang nguyên không có che chắn vật, chỉ cần không giao chiến dưới tình huống bình thường, không có người sẽ phát hiện hắn tồn tại. Đeo lên mũ rộng vành, hít sâu một hơi, hướng hoang nguyên tiến đến. Giờ phút này trên cánh đồng hoang, xuất hiện số lớn chủng tộc, còn có một chút nhân loại, không có người để ý Liễu Vô Tà, đều tại chẳng có mục đích tìm kiếm. Lại là 5 ngày đi qua, tiến vào trong hoang nguyên ở giữa mang, bên này đã từng có một tòa thành lớn, bởi vì lâu dài bão cát quan hệ, thành lớn đã bị vùi lấp tại dưới đất, chỉ có một số nhỏ tương đối cao kiến trúc trần trụi ở bên ngoài. Sắc trời dần dần tối xuống, Liễu Vô Tà tính toán tại rách nát thành trì bên trong nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai trời vừa sáng tiếp tục lên đường. Tiến vào thành trì bên trong, khắp nơi đều là cát vàng. Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ ba mặt đều có kiến trúc chống trải khu vực, trừ hắn ra còn có mười mấy tên tu sĩ, bọn họ đã trước đến một bước. Mười mấy tên tu sĩ liếc một cái Liễu Vô Tà cũng không có để ý, tiếp tục ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, chính mình một người ngồi ở chỗ đó. Các ngươi nghe nói không, Phong Thần Các Hồng Thiên hình như tìm tới một cái thời kỳ thượng cổ đan dược, ngay tại mượn nhờ đan dược thử nghiệm đột phá linh thần cảnh. Trong đó một tên tu sĩ trà sát tay, một mặt hưng phấn đối với những người khác nói, những người này mặc dù không phải tới từ cùng một cái tông môn, phía trước có lẽ đều có qua gặp nhau, nói chuyện thời điểm cũng không có tị húy người nào. Ta cũng nghe nói Hồng Thiên không hổ là Phong Thần Các thánh tử người thứ nhất, không những thiên phú kỳ cao mà còn vận khí vô cùng tốt, lần này tiến về cổ di tích thật nhiều bảo vật đều bị hắn vơ vét không còn gì. Lại là một người tu sĩ thổn thức nói, vận khí loại này đồ vật cũng là thiên phú một loại, có ít người vận khí tương đối kém, cho dù thiên phú lại cao, không có tốt vận khí gia trì, trưởng thành cuối cùng có hạn. Hạ Tam Vực trừ những cái kia sống mấy vạn năm lão cổ đồng, thật nhiều năm không có người tấn thăng linh thần cảnh. Một tên gần tuổi nhau 200 tuổi tu sĩ một mặt cô đơn nói, hắn sống lâu như vậy, vừa mới bước vào đỉnh cấp thần tướng cảnh, cùng những kia tuổi trẻ thiên kiêu không cách nào đánh đồng, tự nhiên sẽ lòng sinh cô đơn. Tang huynh, ngoại giới truyền ngôn Hạ Tam Vực không phải không cách nào đánh vỡ linh thần ràng buộc sao? Nghe người ý tứ, Hạ Tam Vực còn có linh thần cảnh. Lên tiếng trước tên kia tu sĩ trẻ tuổi, hướng tên này lớn tuổi tu sĩ hỏi. Hạ Tam Vực bởi vì nhận đến pháp tắc ảnh hưởng, gần như không có khả năng đột phá đến linh thần cảnh. Lời tuy nói như vậy, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Ví dụ như cái này lôi hỏa thánh giới, thiên địa pháp tắc vô hạn tại tiếp cận trung Tam Vực. Tại chỗ này đột phá linh thần cảnh, người nói sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng sao? Lớn tuổi tu sĩ đối với xung quanh những tu sĩ kia hỏi ngược lại. Ngồi tại cách đó không xa Liễu Vô Tà rơi vào trầm mặc. Tên tu sĩ này nói đến nói có lý, Hạ Tam Vực thiên địa pháp tắc không đủ để đột phá đến linh thần cảnh, nhưng lôi hỏa thánh giới có thể, thượng cổ những cái kia bảo vật cũng có thể. Ví dụ như chính mình lấy được viễn cổ thần huyết, mượn nhờ một chút viễn cổ thế giới, tất nhiên có thể đột phá đến linh thần cảnh. Đột phá đến linh thần cảnh có phải là liền có thể tiến về trung Tam Vực? Ngồi tại dựa vào phía bên phải vách đá bên cạnh một tên nữ tu sĩ mở miệng nói. Hạ Tam Vực tu sĩ đối trung Tam Vực hướng về, tựa như là phàm nhân đối tiên nhân hướng về, trở thành chư thần, vĩnh sinh bất tử, đây là vô số tu sĩ cả đời mục tiêu theo đuổi. Tiên cũng tốt, thần cũng được, bọn họ cuối cùng có tuổi thọ đi đến cuối một khắc này. Theo tu vi càng ngày càng cao thâm, tuổi thọ cũng càng ngày càng dài, bình thường thần tướng cảnh đều có thể sống trên vạn năm, nhưng cái này không đại biểu bọn họ vĩnh sinh bất tử. Tu sĩ một cái bế quan động một tí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, vạn năm tuổi thọ đối với bọn họ đến nói, có lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng chưa chắc, trung Tam Vực trình độ tàn khốc, muốn so Hạ Tam Vực còn muốn kịch liệt, linh thần tại Hạ Tam Vực, tuyệt đối là bá chủ, nhưng đến trung Tam Vực, mặc dù không phải hạng chót, nhưng cũng không khá hơn chút nào, trừ phi tự thân thiên phú kỳ cao những tu sĩ kia, mới sẽ tiến về trung Tam Vực, thiên phú đồng dạng, linh thần cảnh đã đến phần cuối, còn không bằng lưu tại Hạ Tam Vực trở thành một phương cường giả, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Tên kia lớn tuổi tu sĩ lắc đầu, Hạ Tam Vực đại bộ phận tu sĩ, bọn họ thiên phú nhiều nhất chống đỡ đến thần quân cảnh, những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt, tỷ như Hồng Thiên cùng Đô Thiên Hóa loại người này, dưới cơ duyên xảo hợp, đột phá đến linh thần cảnh, muốn tiến thêm một bước, trừ phi có càng lớn cơ duyên, không phải vậy dốc cả một đời, chỉ có thể lưu lại tại linh thần cảnh. Tu sĩ khác nhộn nhịp nhẹ gật đầu, đổi lại là bọn họ, cũng sẽ lựa chọn lưu tại Hạ Tam Vực, trở thành chúa tể một phương, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng, đến trung Tam Vực, tất cả lại muốn một lần nữa bắt đầu, vận khí tốt, thu hoạch được đại cơ duyên, có thể lại lần nữa tấn thăng, vận khí không tốt, khả năng mới vừa lên đi, trở thành thú săn bị người giết chết. Hiện tại xem ra, gia nhập Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các dạng này đại tông môn mới là lựa chọn sáng suốt nhất, bọn họ tại Trung Tam Vực cũng có tông môn của mình. Tấn thăng linh thần cảnh, liền có thể bị Trung Tam Vực tông môn nhìn chúng, đến Trung Tam Vực, có thể có càng tốt phát triển, người bình thường đến Trung Tam Vực, liền nửa bước khó đi, mỗi người đều tại phát biểu ý kiến của mình, đây cũng là Phong Thần Các cùng Thiên Thần Điện mỗi năm chiêu thu đệ tử số lượng nhiều nhất nguyên nhân, gần như bao gồm Hạ Tam Vực đại bộ phận thiên tài. Trung Thiên Vực mỗi 5 năm mở ra một lần, đến lúc đó sẽ chọn lựa một chút chất lượng tốt người kế tục. Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các liền chiếm hết ưu thế. Mặt khác, Trung Tam Vực Tông Môn mặc dù cũng sẽ xuống chọn lựa người kế tục. So sánh với Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các, còn kém rất nhiều. Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không nói chuyện, một mực lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, cuối cùng đưa tới mười mấy người chú ý, trong đó mấy người bọn họ cũng không quen biết. Đại gia đi đến nơi này, mới lẫn nhau quen thuộc, cuối cùng trò chuyện khí thế ngất trời. Vị huynh đài này, không ngại cùng một chỗ tới hàn huyên một chút. Tên kia lớn tuổi tu sĩ, ngẩng đầu hướng Liễu Vô Tà nhìn, để hắn cũng tới hàn huyên một chút. Tất cả mọi người là nhân tộc, có lẽ ôm thành một đoàn, dạng này gặp phải những dị tộc khác, sống sót hy vọng lớn hơn một chút. Không hứng thú, Liễu Vô Tà hạ giọng, lắc đầu, đối với bọn họ đối thoại, không có hứng thú quá lớn. Bọn họ nói những này, cơ bản thân là hạ tam vực tu sĩ cũng biết, tiểu tử, khẩu khí ngược lại là rất điên cuồng. Tam huynh mời ngươi cùng một chỗ tới, ngươi lại không cho mặt mũi. Niên kỷ nhỏ bé tên nam tử kia đứng lên, ngữ khí có chút không tốt. Mười mấy người này tu vi bình thường, từ cấp thấp thần tướng đến đỉnh phong thần tướng, cũng không có thần quân cảnh. Liễu Vô Tà tu vi chỉ có thần tướng tam trọng, tự nhiên không có bị bọn họ để vào mắt. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, chính mình chỉ muốn yên lặng nghỉ ngơi, bọn họ từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Đối mặt tên tu sĩ kia chất vấn, Liễu Vô Tà lựa chọn không nhìn, trực tiếp trầm mặc không nói, ngay cả lời đều chẳng muốn về bọn họ. Tiểu tử, ngươi dám không nhìn ta? Bị Liễu Vô Tà không nhìn, để đứng lên nam tử càng là tức giận. Bọn họ mặc dù tu vi bình thường, nhưng là trong tông môn chảy chỉ trụ, mặc dù không phải những cái kia đỉnh cấp thánh tử, nhưng tại tông môn địa vị tuyệt đối không thấp. Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta nghỉ ngơi ta, đại gia nước giếng không phạm nước sông, ta không đi ngươi bên kia, chính là không nhìn ngươi, cái này cũng khó tránh quá bá đạo đi. Liễu Vô Tà ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ, không nghĩ gây chuyện thị phi, hắn hiện tại cần phải làm là điệu thấp, tìm tới bảo vật, tăng cao tu vi, tìm Hắc Long Môn, Hồng Gia, Phong Thần Các báo thù, chỉ thế thôi, những chuyện khác, một mực không muốn quản. Càng như vậy, đối phương càng là cảm thấy Liễu Vô Tà xem thường bọn họ. Tiểu tử này thật ngông cuồng, không được cho hắn một chút giáo huấn, những người khác cũng không nhìn nổi. Bọn họ đến thời điểm, mới đầu cũng giống như Liễu Vô Tà, về sau nhận đến bọn họ mời, liền cùng nhau gia nhập đi vào. Liễu Vô Tà quá đặc thù, không những không chịu qua đến, đêm hôm khuya khoát còn mang theo một cái mũ rộng vành. Thoạt nhìn liền để người đem lòng sinh nghi, nói xong lại có mấy tên tu sĩ đứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.